Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 14, chép 14, nam nhân quỳ phục dưới chân ta. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng Khuynh ở luôn ký túc xá không về biệt thự của Kỳ Vân Hiên nữa, dù sao ký túc xá cũng không khác một căn nhà thu nhỏ, thậm chí còn sang trọng hơn bình thường. Tử Lăng Khuynh hào phóng đăng ký một phòng đơn. Nàng vốn dĩ cũng không thích ở cùng người khác, cho nên vẫn là ở một mình đi thôi, dù sao tiêu tiền cũng không phải tiền của nàng. Vậy là suốt hơn một tuần, nàng chỉ có học học và học. Tử Lăng Khuynh không hề phí phạm một phút giây nào có thể học tập. Bởi vì nàng biết khi rời đi thế giới này, nàng sẽ không mang được bất cứ thứ gì đi, thế nên học càng nhiều càng tốt, tích được bao nhiêu kiến thức thì biết bấy nhiêu. Mà kể cũng kỳ lạ, sao từ hôm nhập học đến nay, nàng cũng chưa có gặp được nữ chính trong truyền thuyết chứ nhỉ. Đáng lẽ, nữ chính bây giờ phải ở đây tỏa sáng phong cách ngự tỷ thần phục tứ đại vương tử chứ nhỉ. Hay là nữ chính đi bồi dưỡng tình cảm với ba anh khác nhỉ? Chậc chậc, CMN tinh lực tốt thật, ai, chỉ tội cho nàng thôi. Tử Lăng Khuynh âm thầm thở dài, ở lớp học nàng vậy mà có thêm một phiền toái lớn. Chính là cái tên ngồi cùng bàn với nàng, hắn lại chính là một trong tứ đại vương tử nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, lại là người nhỏ tuổi nhất. Là một trong những nam nhân của nữ chính, biết ngay ngồi đây sẽ có vấn đề rồi mà cảm giác của nàng có bao giờ sai đâu cơ chứ. Lần đầu tiên, tên điên đó nhìn thấy nàng thì đuổi nàng cút, nàng tức giận đập hắn một trận, lần thứ hai, hắn bày kế hại nàng, nàng chơi lại hắn khiến hắn mất mặt, lần thứ ba, hắn không nói gì bắt đầu bám dính theo nàng trêu chọc. Cả lớp ai cũng nói nàng và hắn làm một CP rất được. Được, được cái con khỉ ấy, nam nhân của nữ chính, bổn công chúa không thèm suy. Thà về nhà chơi với boss lớn còn thú vị hơn. Tử Lăng Khuynh vác cặp sách đi học tiết học buổi chiều, vừa ra đến cửa đã đụng ngay phải tên điên cùng bàn Lương Kính. Hắn trưng ra cái bộ mặt quan tai, ra, giọng nói lạnh lùng, đi học cùng đường nên đến dù cô, mẹ kiếp, cùng á hả, CMN không ngược đường là may rồi, tránh ra, Tử Lăng Khuynh bực tức nói thiếu chút nữa là mang hắn ra đập bẹp dí luôn. Trên đường đến lớp học hai người không mở miệng lấy một chữ. Bỗng, a, hoa hậu giảng đường đi học lại rồi kia. Tử Lăng Khuynh nhướng mày, mắt phượng trong trẻo nhìn về phía học sinh kia vừa nói. Chỉ thấy một cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng đến muốn đông cứng vạn vật tại chỗ. Tử Lăng Khuynh nhếch môi cười đến khuynh diễm, nữ chính online rồi, đảm bảo cuộc sống của nàng sẽ không nhàm chán nữa mà là vô cùng đặc sắc ha. Nữ chính, cô và tôi PK xem ai thắng, bổn công chúa không tin, không đánh chết được vòng hào quang của cô. Đỗ Phi Tình cao lãnh đứng trước mặt cô ta cao hơn cô, lại đi bốt cao nữa nên có vẻ khá chênh lệch. Đỗ Phi Tình dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống nàng nhưng Tử Lăng Khuynh lại không thèm để ý, mắt phượng cụp xuống chăm chú lôi kẹo mốt từ túi áo khoác ra bóc ăn ngon lành. Học sinh xung quanh nhìn hai đại mỹ nhân đối mặt nhau, cảm thấy rất chi là hưng phấn, fan của hai người cũng được gọi tới như chuẩn bị đánh nhau để bảo vệ idol đến nơi rồi. Đỗ Phi Tình nhìn nàng đang say mê mốt kẹo không khỏi cảm thấy quá mất mặt. Cô ta lại dám không để mình vào mắt, học muội gặp học tỷ không chào lẫy một tiếng hay sao? Già giáo của học muội đâu hết rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phi Tình lấy tay nâng cằm Tử Lăng Khuynh lên, làm ra vẻ quyến rũ lại bá đạo khiến fan của cô ta gào ầm lên. Soái a, trời, học tỷ bá đạo muốn chết. Tử Lăng Khuynh nâng môi cười đến khuynh đảo chúng sinh, nhẹ nhàng gạt tay của Đỗ Phi Tình ra. Mắt phượng tà mị câu lên đầy ý cười. Học tỷ, chúng ta có quen hả? Học muội lại không biết đấy, và lại học tỷ đây là vừa mới về trường, học muội cũng mới gặp lần đầu, cũng không rõ thân phận. Học tỷ đây là ép học muội, lấy thân phận bề trên để bắt nạt học muội, hừm. Nàng nói đến chữ cuối khí thế quanh người chợt biến đổi đến nghiêng trời lệch đất, từ lười biếng, cợt nhả đến uy áp vô hình khiến người ta cảm thấy rét lạnh tận xương cốt. Những người đứng xung quanh đều cảm thấy muốn thần phục, như nàng vốn dĩ là nữ vương trên cao, không thể với tới, chỉ có thể quy hàng. Đỗ Phi Tình cắn chặt môi, đáy mắt lóe lên sự âm trầm, hủy diệt, cô ta thẹn quá hóa giận vội đổi sang chủ đề khác. Học muội đây là không có gia giáo, dạy dỗ đầy đủ nên mới nói vậy, học thì cũng không trách được. Nghe đâu, học muội xuất thân từ cô nhi viện là nhận học bổng mới được vào trường mà sao nhìn quần áo học muội toàn đồ nổi tiếng không thế? Chẳng lẽ, ý của Đỗ Phi Tình là muốn nói cô được bao nuôi chứ gì? Hừ, bổn công chúa càng ghét ngươi hơn rồi. Tử Lăng Khuynh cười lạnh, xin lỗi, để học thì thất vọng rồi, tôi mới nhận người thân, đồ dùng này cũng của họ mua cho tôi. Cũng không có bẩn thỉu như học tỷ nói. Nàng xoay người đi qua Đỗ Phi Tình, trước khi đi Tử Lăng Khuynh còn nói khẽ vào tai cô ta. Cũng không bằng học tỷ, lại đi quyến rũ tổng tài Ninh Thị. Ninh Dịch chậc, tư vị đấy hẳn là không tồi đi. Đỗ Phi Tình tái mét mặt nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo kia, Lăng Hạ Lam. Tại sao lại biết được chuyện đó cơ chứ? Lại còn chuyện nhận lại thân nhân là thế nào? Chẳng lẽ cô ta đã được đón về nơi ấy? Chẳng lẽ Đỗ Phi Tình cô không thể xoay chuyển vận mệnh? Không, không thể như vậy, và lại tính cách Lăng Hạ Lam cũng hết sức khác biệt, không yếu đuối, không nhu nhược mà lại tự tin, kiêu ngạo đến mức cô ta cũng phải kinh ngạc. Rồi còn cái ánh mắt khiêu khích của Lăng Hạ Lam nữa chứ? Tại sao nhiều chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát đến vậy? Lúc này trên diễn đàn trường đã sớm nổ tung, có người quay video Tử Lăng Khuynh và Đỗ Phi Tình đối mặt lên diễn đàn, nhận được vô số sự quan tâm. Wow, hoa hậu giảng đường ngầu quá. Không, Lăng Hạ Lam kia càng soái hơn. Ôi, Hạ Lam tiểu thiên thần của tôi, ở một nơi khác. Tử Lăng Khuynh dừng lại, sau khi cắt đuôi được tên Lương Kính kia đã rút điện thoại ra gọi cho một số máy không tên. Bắt đầu kế hoạch đi. Nữ chính, chờ xem. Tại vì cô làm tôi ghét hơn nên phải bắt đầu sớm thôi, cách chương.